thấy người đầu tiên là Kỳ Hàng Tô. Cái khi nàng độ thiện cảm chẳng phải là vụt vụt dâng đi lên. Vì sao anh hùng cứu mỹ nhân sáo lộ đều là nhìn mãi quen mắt? Còn không phải bởi vì tại nguy cơ hoạn nạn thời điểm người tình cảm biết sao bình thường càng yếu ớt đây. Nàng chuyên môn liếm chó tao ngộ lớn như thế khó vốn là tâm phòng yếu ớt. Nếu như Kỳ Hàng Tô lại thừa lúc vắng mà vào, trên đầu ta chẳng phải là xanh biếc không thể lại xanh lá. Nghĩ tới đây Tạ Thanh Chi không khỏi có chút nghĩ mà sợ, vội vàng cầm xuống mang Cố Trường Sinh đi Tiên Thanh Trì sống. Ước định cẩn thận giữa hai người một cái đơn giản ám hiệu sau liền vội vàng đạp lên phi chu. Tô Tô bên này cũng không có nhiều ít chần chờ, cứ việc nàng đến bên này mục đích, nhưng thật ra là vì tìm kiếm Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh có thông đồng chứng cứ. Nhưng trước mắt không cần nói là nàng, vẫn là Tạ Thanh Chi đều quên đi chính mình nguyên bản mục đích, toàn lực cứu vớt đáng thương, nằm thương Cố Đại Hoàng Mao. Cố Trường Sinh bên này mặc dù người hôn mê, nhưng ý thức cũng là tại trong thức hải rõ ràng không thôi. Hắn có thể nghe thấy Tô Bảo cùng Trà Xanh nhỏ hai người lớn tiếng mưu đồ bí mật, cũng có thể cảm thụ được trong cơ thể mình hỏng bét tình huống. Đối với cái này hắn kỳ thực rất muốn nói một câu, thả ta xuống, ta muốn đi tìm Lộ Đại Đế lại song tu một lần. Trước kia nhìn chân huyên truyền bên trong phi tử đi thị tẩm, đều là như thế bao thành một đoàn bị thái giám khiêng qua đi, bây giờ hắn thành bị cuốn người ở bên trong. Cố Trường Sinh tâm tình có thể nói là hết sức phức tạp. Ngươi nói Tô Tô ngươi muốn dẫn ta đi cứu mệnh cũng liền đi. Liền không thể trực tiếp lên tay ôm sao, vẽ vời thêm chuyện bao cái chăn mền là muốn ồn ào loại nào. Tình huống của hắn nói phức tạp kỳ thực cũng không phức tạp, nhưng nói đơn giản cũng tuyệt đối không tính là đơn giản. Chẳng biết tại sao Thái Sơ Khí cùng Yến Hề Chúc Ly giáo công pháp tựa hồ thiên nhiên có loại không hợp nhau ý tứ. Vào trước là chủ Thái Sơ Khí trực tiếp là đem Chúc Ly giáo công pháp khí tức xem như kẻ xâm nhập, điều động tất cả muốn đem nó đánh giết hầu như không còn. Rõ ràng cho tới nay Thái Sơ Khí đều là lấy công chính bình thẳng thắng được Cố Trường Sinh tin cậy. Có thể hết lần này, tới lần khác tại Chúc Ly giáo công pháp mặt trên như vậy thủy hỏa bất dung. Cái này khiến Cố Đại Hoàng Mao không khỏi có chút mộng bức. Không ngờ như thế các ngươi cái này hai gia tổ bên trên là có thù vẫn là tính sao. Nếu như trước lúc này hắn cùng Lộ Đại Đế không có dưới cơ duyên xảo hợp song tu cái này sự tình. Như thế Yến Hề Chúc Ly giáo công pháp khí tức cùng Thái Sơ Khí mặc dù vẫn là sẽ đánh, nhưng kết quả sẽ không như thế nghiêm trọng. Vừa vặn rất tốt, có khéo hay không chính là phía trước song tu mang đi một phần Cố Trường Sinh Thái Sơ Khí, lại mang đến một phần Lộ Thanh Minh không có luyện hóa hấp thu thái âm hỗn độn hạt sen dược lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, đáng thương Cố Đại Hoàng Mao trực tiếp là sắp bị làm cát. Tại Trà Xanh nhỏ bên này phi chu cũng không biết sư tông môn hạng tốc nhiều ít, một đường bão táp tiến mạnh phía dưới rất nhanh tới tầng Vô Y Tiên Thanh Trì vị trí. Xuống phi chu sau Tạ Thanh Chi đầu tiên là đem bao thành nem ráng Cố Trường Sinh giấu vào cái nào đó chứa đựng vật sống không gian pháp khí bên trong, tiếp lấy chỉnh lý một chút quần áo cùng vật trang sức, giả vờ như không có việc gì đi qua mấy cái trực luân phiên kiếm thị tiểu tỷ tỷ trước mặt ngọt ngào cười lên tiếng chào. Mấy vị tỷ tỷ chào buổi tối a, Tần Di ở bên trong sao? Kiếm thị tiểu tỷ tỷ, Tần trưởng lão hôm nay chưa từng giáng lâm nơi đây. Hỡ, thật kỳ quái, rõ ràng Tần Di nói ban đêm muốn tới đây. Tạ Trà Xanh nhỏ khẽ cho mày. Tiếp lấy rất nhanh giãn ra, quên đi, ta đi vào trước đợi nàng tốt rồi. Mấy vị kiếm thị đối với cái này ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn thân sắc. Rốt cuộc tại Trà Xanh nhỏ cùng Tần Vô Y quan hệ đặt ở chỗ ấy, nàng tự nhiên là có thể đi vào cái này Tiên Thanh Trì. Đạo thứ nhất thủ vệ cửa ải dễ dàng vượt qua, thứ hai đạo tắc là chuyên môn trận pháp. Tạ Thanh Chi lấy ra chính mình Vô Y lệnh, lại từ nem ráng đầu trên đi đến tìm tòi móc một hồi tìm ra Cố Trường Sinh Vô Y lệnh, dựa vào lệnh bài lén lén lúc lúc kéo ra phòng hộ. Rốt cuộc cái này Tiên Thanh Trì pháp trận thế, nhưng là một lệnh một người, tuyệt không cho phép dẫn người lén qua, như thế thành công vượt qua đạo thứ hai cửa ải về sau. Tạ Thanh Chi ôm một cái mùa xuân cuốn cậu cậu túy túy chui vào. Tốt rồi, Tiên Thanh Trì đã đến, sau đó phải làm chính là đem Cố sư huynh đem thả đi vào, sau đó lại vận chuyển tâm pháp giúp hắn thanh trừ thái âm khí. Hả, chờ một chút, Cố sư huynh muốn xuống Tiên Thanh Trì lời nói, là nên mặc quần áo đi xuống vẫn là cởi quần áo ra xuống dưới? Mặc quần áo thanh trừ hiệu suất có thể sẽ bởi vậy nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng không mặc quần áo nha. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta muốn giúp Cố sư huynh cởi áo nới dây lưng. Mấu chốt nhất chính là, ta muốn giúp Cố sư huynh thanh trừ thái âm khí, chẳng phải là cũng phải xuống Tiên Thanh Trì mới có thể làm đến. Vậy ta quần áo muốn hay không cùng một chỗ thoát? Nghe nói váy dính thủy nhược như ngâm hiện cảm giác, thật giống càng thêm dụ hoặc a. Trong lúc nhất thời, Tạ Trà Xanh nhỏ trên mặt toát ra một tia chần chờ. Muốn nói xấu hổ đi. Phía trước đều như thế ngậm lấy qua đồ vật lại nhìn một lần thật giống cũng không phải rất khó tiếp nhận. Nhưng muốn nói không xấu hổ đi, ta vẫn là chưa qua nhân sự thanh thuần sư muội đâu. Mà thôi, Cố sư huynh hiện tại là trạng thái hôn mê, ta chỉ cần giúp hắn đem quần áo trừ sạch, sau đó chính mình cuộn áo vào nước. Cứ như vậy tức có thể để Cố Trường Sinh tỉnh lại thời điểm hai người không đến mức thẳng thắn gặp nhau, sau đó đem nàng thuận thế cho vĩnh lên. Cũng có thể tùy thời phòng bị Kỳ Hàng Tô bán nàng. Không hổ là ta, cơ trí đến mức này, thánh nữ vị trí ngoài ta còn ai? Tạ Trà Xanh nhỏ một bên nghĩ như vậy, một bên cởi ra nem ráng bắt đầu khuấy động Cố Đại Hoàng Mao quần áo. Áo ngược lại là còn tốt, trừ con nào đó Trà Xanh nhỏ nhìn một chút Cố Trường Sinh trước kia ở ngoại môn vất vả luyện được cơ bụng chọc chọc bên ngoài, cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Thế nhưng phía dưới quần áo liền có chút tốn thời gian. Tạ Thanh Chi một cái tay ngăn trở con mắt, một cái khác tay nhỏ lục lọi cởi ra Cố Trường Sinh dây thắt lưng, tiếp lấy hung hăng hướng xuống lôi kéo. Bà ngẫu, màu vàng truyền thuyết. Trà Xanh nhỏ gương mặt giống như ẩn ẩn bị ánh sáng vàng chiếu sáng, nàng không tự giác hít vào một ngụm khí lạnh, che chắn mắt tay nhỏ đều chậm rãi để xuống. Thật đáng sợ, cái này thậm chí còn là Cố sư huynh tiên thiên linh căn không có thức tỉnh bộ dạng. Lại nói ta lúc đầu đến cùng là thế nào nuốt vào? Tạ Thanh Chi miệng nhỏ không tự giác mở thành một cái ô hình, tự hồ đang nhớ lại cái kia đoạn ảm đạm ký ức chi tiết. Thật giống chỉ thôn phệ một nửa, vẫn là một phần ba. Người nào về sau, nếu như bị Cố sư huynh tiên thiên linh căn cho ký sinh bên trên, nhất định sẽ đau đến không muốn sống a. Nào đó đại đế, nào đó đồng tâm giác người bị hại. Không thích hợp, ta đang yên đang lành, vì sao lại liên tưởng đến cái này? Tạ Trà Xanh nhỏ vội vàng lắc đầu để cho mình đầu dọn sạch cổ quái hồi ức, tiếp lấy đem Cố Trường Sinh ôm bỏ vào tiên thanh trì bên trong. Trà Xanh nhỏ để Cố Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở tiên thanh trì bên bờ nơi nào đó trên hòn đá, nửa người dưới bị linh khí mờ mịt ao nước đắm chìm vào, mực nước chìm qua Cố Trường Sinh bên hông. Nàng cắn môi một cái sắc mặt đỏ lên cũng xuống ao, nhẹ nhàng đem Cố Trường Sinh bàn tay nâng lên dán tại bàn tay của mình phía trên. Tạ Thanh Chi hít sâu một hơi, bài trừ những cái kia tạp niệm, toàn lực mượn tiên thanh trì tăng tốc thanh trừ Cố Trường Sinh trong cơ thể thai âm khí. Ấm áp hơi nước mờ mịt dâng lên, đem nữ hài nguyên bản liền kiều diễm như hoa đào mặt đỏ hấp hơi càng thêm quyến rũ mê người, trong con người tự hồ còn mang theo một chút e lệ ý. Nàng không ngừng ở trong lòng thuyết phục chính mình, tất cả những thứ này đều là vì Cố sư huynh, nếu là đổi Kỳ Hàng Tô đến, Cố sư huynh khẳng định sẽ bị nàng chiếm tiện nghi, mà bổn tiên tử luôn luôn cùng Cố sư huynh trong sạch, coi như thật ngẫu nhiên có không hợp lệ pháp cử động, cũng là có thể tha thứ. Như thế thôi miên một hồi lâu, Cố Trường Sinh trong cơ thể thái âm khí cuối cùng là theo tiên thanh trì gột rửa mà chậm rãi chạy xuôi ra. Mà Cố Trường Sinh khí cơ uể oải xu thế cũng cuối cùng lấy được giải trừ. Chỉ cần mở đầu dẫn dắt qua về sau, tiếp xuống gột rửa quá trình liền không cần Tạ Thanh Chi lại nhọc lòng. Tạ Trà Xanh nhỏ thả ra một miệng lớn khí, đem Cố Trường Sinh tựa ở bên cạnh ao sau liền đứng dậy lên bờ. Cuối cùng là không cần lo lắng Cố sư huynh biết cát rơi. Chỉ cần Kỳ Hàng Tô bên kia không ra loạn gì, Cố sư huynh cần phải liền sẽ không có vấn đề. Nhưng mà nàng chưa kịp lên bờ thay đổi một bộ khô mát váy áo, trong túi càng khôn hạt giấy đột nhiên truyền đến chấn động. Thần thức quét qua, không có nội dung khác, chỉ có tô tô truyền đến hai chữ. Mau trốn. Tạ Thanh Chi. Cái này biến cố để Trà Xanh nhỏ kém chút không có dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng đem Cố Trường Sinh quần áo bỏ vào túi trữ vật, tiếp lấy lại một trì. Đem Cố Đại Hoàng Mao cho đạp vào trong hồ. Cố Trường Sinh ồn ụt cục lỗ. Xấu, ta liền biết Kỳ Hàng Tô gia hỏa này không đáng tin cậy. Nàng một bên mắng nhiếc cái nào đó bối đức thánh nữ không đáng tin cậy, một bên khác luống cuống tay chân bắt đầu cho mình cởi quần áo. Cố Trường Sinh chữa thương vẫn chưa hoàn thành, gián đoạn sợ rằng sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không tốt. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là dựa vào nàng tinh thuần diễn kỹ đến ngăn cơn sóng dữ. Váy áo rút đi, màu trắng khăn tắm bao lấy nữ hài linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Tạ Thanh Chi duỗi ra tay nhỏ cho mình tóc đen kéo một cái búi tóc, lại vội vàng chạy đến bên cạnh ao dùng ấm áp tiên thanh trì nước ướt nhẹp gương mặt của mình cùng sợi tóc, giả vờ như một bộ vừa mới tắm rửa xong bộ dạng, như lâm đại địch chờ đợi Tần Vô Ý đến. Là cái mông nở hoa, vẫn là trực tiếp cầm xuống, liền nhìn một hồi ta như thế thao tác. A nha, Tô Tô ngươi liền nghe ngươi Tạ Di, chúng ta mặc dù tu luyện vất vả, nhưng cũng muốn chú ý khổ nhàn kết hợp a. Sư phụ của ngươi không coi các ngươi là người nhìn, Tạ Di cũng không thể giống như nàng. Thánh nữ như thế nào rồi? Thánh nữ luyện kiếm liền không thể nghỉ ngơi một chút sao? Nghe lời, chúng ta di chất hai rất lâu không có cùng một chỗ tại tiên thanh trì bên trong bơi lội. Thừa dịp sư phụ của ngươi hôm nay không tại, chúng ta bơi chung thống khoái. Tạ Di, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đừng đi. Thật, ngươi nghe ta. Coi như ta cầu ngài được rồi Tạ Di. Tạ Thanh Chi nghe tiên thanh trì cửa vào truyền đến quen thuộc tiếp xúc giọng, không khỏi hơi sững sờ, chậm rãi nâng tay đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Kỳ Hàng Tô, ngươi đang giở trò quỷ gì? Như thế đem cái này Trà Xanh lớn cho dẫn tới. Không thích hợp, ngươi không thích hợp a Hàng Tô. Trà Xanh lớn hồ nghi nói, ngươi là cái gì như thế không nghĩ ta đến Tiên Thanh Trì, chẳng lẽ trong này cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật? Làm sao có thể? Tô Bảo nhắm mắt nói, ta có thể có cái gì bí mật? À nha, ta cái này không phải liền là khó được gặp Tạ Di, muốn cùng ngươi cùng một chỗ cầm đuốc so dạ đàm sao? Dạ đàm cái gì chúng ta có thể chờ đến lúc đó bơi lội xong lại nói đây? Không thể, sư phụ nghiêm khắc cấm chỉ chúng ta tại Tiên Thanh Trì bơi lội. Hả, ngươi chừng nào thì như thế nghe ngươi sư phụ, ngươi càng không thích hợp. Tô Tô, thiên địa lương tâm, nàng không nghĩ tới Tần Vô Y tại, ngẫu nhiên gặp phải Trà Xanh lớn ngược lại là thành nàng nhức đầu nhất tồn tại. Ý tưởng đột phát Tạ phu nhân nói cái gì cũng muốn mang theo Tô Tô cùng nhau đi tự ôn chuyện, nhiều lần lôi kéo phía dưới, thánh nữ tiểu tỷ tỷ không muốn nhất nhìn thấy sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Ta cam, Tạ Thanh Chi mẹ ngươi cũng quá mệt nhọc, loại này chuyên nghiệp boss, vẫn là ngươi tới đi. Tô Bảo có vài phần tự giận mình, mà thầm nghĩ. Chuyển qua mấy cái chỗ ngoặc thình lình nhìn thấy Trà Xanh nhỏ đang ngồi ở bên bờ dùng khăn lông khô lau tóc của mình. Nàng nhìn thấy Tạ phu nhân cùng Kỳ Hàng Tô đã đến, lộ ra vừa đúng kinh ngạc. Mẹ, Hàng Tô tỷ tỷ, các ngươi làm sao tới? Lúc đầu nói là đi tìm ngươi Tần Di nói chuyện phiếm giải buồn. Ai biết nàng đi làm việc ba tông năm môn đại hội sự tình không tại Tôn Thượng Cung. Tạ phu nhân trông thấy nhà mình nữ nhi tại đây cũng có chút nghi hoặc, nghi ngờ trên dưới dò xét nàng vài lần hỏi, ngươi đây, ngươi như thế tại đây. Nhìn ngài lời nói này, ta đương nhiên là đến bên này rửa sạch tắm rửa. Trà Xanh nhỏ ngọt ngào cười nói, mẫu thân ngươi cũng muốn tắm rửa sao? Không bằng để ta cùng Hàng Tô tỷ tỷ cùng một chỗ giúp ngươi chà lưng đi. Đứng tại Trà Xanh lớn sau lưng Tô Tô nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, nhón chân lên vụng trộm quan sát một chút linh khí mờ mịt Tiên Thanh Trì, cứ thế không tìm được Cố Đại Hoàng Mao đầu trâu. Không phải đâu Trà Xanh nhỏ, ngươi đến thật. Cái này nếu là tiểu cố sư đệ nửa đường tỉnh lại trông thấy, ta ngược lại là không quan trọng, hai mẹ con nhà ngươi chẳng phải là thiệt thòi lớn. Thật hai trà vừa uống, bằng. Tạ phu nhân nghe vậy, thanh thuần mềm mại đáng yêu gương mặt nổi lên hiện ra một vệt vẻ cổ quái. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tô, lại liếc mắt nhìn vừa mới đi tắm nữ nhi bảo bối, tự hồ bén nhạy cảm thấy được có cái gì không đúng kinh địa phương. Hai người kia lúc nào như thế muốn tốt, mà lại nếu như chỉ là Thanh Chi tại Tiên Thanh Trì bên trong ngâm, vì sao Hàng Tô sẽ như vậy khẩn trương kháng cự? So với Trà Xanh nhỏ đến nói, Tạ phu nhân trà nghệ là chỉ cao hơn, chứ không thấp hơn. Nàng ung dung thản nhiên giọng dịu dàng đáp, tốt tốt, ta nhớ được lên một lần hai người các ngươi chị em gái cho ta kỳ lưng, vẫn là hai cái tiểu bất điểm đây. Không nghĩ tới thoáng chớp mắt đều biến thành đại cô nương. Hàng Tô ngươi đừng chê cười Tạ Di a, ta cũng thật sự là già nữa nha, cũng bắt đầu thích hồi ức trước kia. Mẫu thân đây là nơi nào lời nói, trong lòng ta nghi mãi mãi cũng là trẻ tuổi nhất. Tạ Thanh Chi ngọt ngào cười tiến lên ôm Tạ phu nhân tay trắng, tới đi mẫu thân, ta giúp ngươi cởi áo. Không cần, loại chuyện này ta vẫn là tự để đi. Trà Xanh lớn rõ ràng, đối với nhiệt tình Trà Xanh nhỏ có mấy phần cảnh giác, nàng trong lúc nhất thời vẫn không rõ sở nhà mình nữ nhi bảo bối đang yên, đang lành, đang dở trò quỷ gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đánh tới 12 phần cảnh giác. Có gì đó quá lạ. Tạ phu nhân nhíu tinh xảo cái mũi, tự hồ muốn tìm được cái gì chi tiết chứng minh chính mình phỏng đoán đúng. Nàng lặng lẽ liếc qua linh khí mờ mịt Tiên Thanh Trì nước, bởi vì có gột rửa âm dương công hiệu thần kỳ, linh khí nồng đậm đến cơ hồ ngưng kết thành sương mù Tiên Thanh Trì là thiên nhiên ngăn cách thần thức điều tra. Trừ phi tu vi cường hãn đến Tầng Vô Y tình trạng kia, nếu không chỉ bằng Trà Xanh lớn tu vi nhìn qua cái này trắng xóa ao nước, cũng chỉ có thể là hai mắt đen thui. Tiên Thanh Trì ở vào ngọn núi nội bộ, tại phụ cận của nó tự nhiên cũng có được không ít thiên nhiên hình thành hang động, thêm chút nhân công tạo hình. Bày ra trận pháp chính là từng gian tính bí mật cực tốt thay quần áo mật thất. Mắt thấy Trà Xanh lớn Tạ phu nhân thành thực đi vào mật thất cởi áo nới dây lưng, Tô Tô vội vàng đem Trà Xanh nhỏ kéo đi qua. Nàng một mặt khiếp sợ trừng Tạ Thanh Chi một cái, Tạ Trà Xanh nhỏ về lấy một cái hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ánh mắt. Tô Tô không tin, lại là trợn mắt nhìn sang. Lần này Trà Xanh nhỏ cũng hừ lạnh một tiếng, hung tợn về trợn mắt nhìn sang. Hai cái tiểu tỷ tỷ ở giữa mã hóa trò chuyện, đại khái có thể phiên dịch như sau. Tạ Thanh Chi, ngươi đang làm cái gì a? Trả lời ta, ngươi đang làm cái gì? Chính là đông làm, tây làm a. Ngươi có thể hay không đáng tin cậy một điểm? Ta không phải là cùng ngươi nói Tạ Di muốn tới sao? Ngươi như thế không mang theo cố sư đệ chạy trốn. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng. Cố sư huynh chữa thương còn chưa hoàn thành, ai biết gián đoạn sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng? Ngươi chẳng lẽ không nên nghĩ lại một chút chính mình sao? Tại sao còn đem mẹ ta cho dẫn tới? Ta làm sao biết mẹ ngươi khó chơi như vậy? Tô Bảo lúc này mặt mũi viết tuyệt vọng, nguyên bản dựa theo kế hoạch nàng là chuẩn bị vụng trộm chạy đi Tôn Thượng Cung giám thị Tần Vô Y động tĩnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến Tôn Thượng Cung bên trong không có gặp gỡ Tần Vô Y, lại vẫn cứ gặp gỡ một cái đêm dài đằng đẵng không quan tâm giấc ngủ trà xanh lớn. Đương nhiên cái này kỳ thực cũng rất dễ lý giải. Tạ Thanh Chi, vì trả thù Chúc Ly giáo yêu nữ Yến Hề cứ thế đập vào Thất Sát Đường danh nghĩa cùng Tạ Tôn Thượng cùng nhau đi càn quét. Trong nhà quạnh kêu đến nỗi ngay cả cái bóng người đều không có. Lấy trà xanh lớn cái kia không chịu ngồi yên tính tình tự nhiên biết chạy đi cùng Tần Vô Y nói chuyện phiếm. Đoán chừng Tần Vô Y cũng là bị nàng phiền vài ngày, lúc này mới lấy cớ muốn xử lý sự vụ rời đi Tôn Thượng Cung. Không người bồi nói chuyện trà xanh lớn cứ như vậy thuận lý thành chương dính bên trên Tô Tô. Muốn nói dính cũng liền, để nàng dính đi. Có thể trà xanh lớn thật vừa đúng lúc ý tưởng đột phát muốn cùng Tô Bảo cùng một chỗ hồi ức thanh xuân. Nói cái gì cũng muốn lôi kéo Tô Tô đi Tiên Thanh Trì chạy. Nếu như không phải là Cố Trường Sinh thụ thương chuyện này, chỉ có nàng cùng Tạ Thanh Chi biết rõ. Tô Tô lúc ấy đều nhanh muốn hoài nghi nàng Tạ Di, nhưng thật ra là Yến Hề giả trang đến xem việc vui. Làm sao bây giờ? Kỳ Hằng Tô suy nghĩ một chút cảm thấy lúc này vung nồi đã là muộn, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu nhìn thoáng qua Tiên Thanh Trì mặt nước. Tiểu Cố sư đệ đâu, sẽ không bị ngươi chết đuối đi. Nào có đơn giản như vậy, ta cho hắn dùng quy tức phù triện, trà xanh nhỏ một bộ ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Không biết. Một hồi xuống ao ngươi, nếu là chân đụng phải cái gì vật kỳ quái có thể tuyệt đối không nên kêu thành tiếng A. Không phải vậy bị bên trong cái kia siêu cấp bát quái vương biết rõ. Người ta đều không có quả ngon để ăn. Tạ Thanh Chi hung tợn dùng ánh mắt cảnh cáo một chút Tô Tô, tạm thời kết thúc trận này mà hóa trò chuyện. Lấy nàng đối trà xanh lớn hiểu rõ, nếu như một mực che che lấp lấp không nhường nàng xuống nước là tuyệt đối biết lên tác dụng ngược. Cùng nó ngồi chờ nàng hoài nghi, chẳng bằng thoải mái mời nàng cùng một chỗ xuống nước sau đó lại kiến cơ hành sự. Cố sư huynh có thể hay không mất mặt tại chỗ, liền nhìn tiếp xuống ta thao tác. Chỉ một thoáng trà xanh nhỏ cảm giác chính mình đầu vai trĩu nặng nhiều hơn mấy phần trách nhiệm, nàng ánh mắt kiên định nhìn một cái sương mù lượn lờ tiên trì mặt ao, tiếp lấy chủ động tiến về trước trong phòng thay quần áo. Mẫu thân, ngươi còn không có được chứ, có muốn hay không ta tới giúp ngươi a? Ê a, Tạ Thanh Chi ngươi làm gì, cánh chính, có phải hay không? Trà xanh lớn mềm nhu hờn dỗi giọng rất nhanh vang lên, ra ngoài ra ngoài, ta lập tức liền tốt rồi. Đợi đến Tạ phu nhân bọc lấy một đầu màu trắng sa y thành thực ra, bên trong Tiên Thanh Trì lập tức nhiều hơn mấy phần dạt dào xuân sắc. Thanh thuần cùng vũ mỹ mâu thuẫn khí chất tại đây cái mỹ phụ nhân trên thân kết hợp hoàng mỹ. Nàng đem một đầu khăn lông màu trắng nắm ở trước ngực cười không ngớt mở miệng nói. Ta đến. Hằng Tô ngươi làm sao còn thất thần đâu, còn không đi thay quần áo. Nha, nha, ta. Lập tức đi ngay. Lấy lại tinh thần Tô Tô liên tục gật đầu, kiên trì cũng đi vào một bên trong thạch thất. Mặc dù trước mắt bầu không khí cùng nhân số đã có mở nhiều người vận động thoi ti, điềm báo, nhưng chỉ cần cố sư đệ không tỉnh tới, cần phải liền sẽ không có việc đúng không? Hả, chờ chút, sư phụ có phải hay không nói qua tiểu cố sư đệ có một kiện hợp hoang giáo pháp bảo? Ta siêu, sẽ không tới thời điểm thật bị mở nhiều người vận động thoi ti đi. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được tay nhỏ che lại chính mình đồn. Ta cái này còn chưa xong mà. Kỳ Hằng Tô bước chân vô cùng nặng nề bi tráng đi vào trong nhà đá, bên này lớn nhỏ trà xanh đã là lặng yên đi đầu xuống Tiên Thanh Trì. Ấm áp ao nước ẩn chứa linh khí nồng nặc, đánh vào mỹ phụ nhân gương mặt cùng trên da thịt, kích thích một hồi tự nhiên ửng đỏ. Tạ phu nhân hơi nheo lại mắt cảm khái nói, thật thoải mái a. Mẫu thân, ta tới giúp ngươi kỳ lưng. Cấp cái gì, chờ ngươi Hằng Tô tỉ tỉ đến cùng một chỗ nha. Trà xanh lớn híp mắt cự tuyệt trà xanh nhỏ ân cần, mềm mại đáng yêu giọng mang theo lười biếng. Rất lâu chìm qua đến, ta trước dạo chơi một hồi. Mẫu thân, Tiên Thanh Trì không thể bơi lội, trà xanh nhỏ vội vàng ngăn lại nói, ngươi quên phía trước cùng Tần Di Ngâm thời điểm kém chút bơi tới mặt nàng biến đen sao. Bơi lội, còn dám nhường ngươi bơi lội, một phần vạn ngươi dạo chơi, rồi dạo chơi bỗng nhiên đánh tới Cố Trường Sinh, ta Tạ mỗ người một thế anh danh chẳng phải là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mang theo Cố Trường Sinh đến Tiên Thanh Trì, trên người hắn còn cởi sạch, cái này muốn nói ta cùng hắn không có gì có người sẽ tin sao. A nha không có chuyện gì, dù sao ngươi Tần Di hiện tại lại không tại. Như vậy sao được, Tạ Thanh Chi sâu kín thở dài nói. Nói đến ta cũng đã lâu không cùng mẫu thân giống như vậy thân mật chặt chẽ ngồi tại Tiên Thanh Trì bên trong nói chuyện phiếm. Lần này rời nhà rất nhiều thời gian, ta mới biết được trên đời chỉ có mẫu thân tốt. Mặc dù ngày bình thường ta đều là ghét bỏ ngài làm đồ ăn, nhưng thật rời đi lâu, ngược lại là có chút hoài niệm nữa nha. Thật sao, vậy về nhà mẹ mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Tạ phu nhân hơi nheo lại mắt hạnh ra vẻ ngạc nhiên gật đầu lên tiếng, Tạ trà xanh nhỏ nghe vậy lập tức sắc mặt cứng đờ, ngượng ngùng nói, cũng là không cần mỗi ngày ăn, ngẫu nhiên hoài niệm một chút liền tốt rồi, ta chỉ là không hy vọng mất mặt, nhưng chưa từng nói qua muốn tại cơm của ngươi trong thức ăn bị độc chết, hừ, nhỏ năm sắp đồ ăn, biết con gái không ai bằng mẹ, Tạ Trà Xanh nhỏ đột nhiên đánh tới tình cảm bài cử động tại Tạ phu nhân trong mắt quả thực chính là ở ngoài sáng bày biện nói cho nàng cái này Tiên Thanh Trì bên trong có vấn đề. Đến tột cùng sẽ là vấn đề gì đâu, Tạ phu nhân tinh tế suy nghĩ chỉ chút lát, ngoài miệng lại dựa vào Trà Xanh nhỏ lời nói, vậy được rồi, chúng ta trước hết ngâm tâm sự đi. Tốt, mẫu thân ngươi nghĩ tán gẫu cái gì? Liền tán gẫu. Tiểu cô A, Tạ phu nhân cười không ngớt duỗi ra tay trắng tựa ở trên một tảng đá, lười biếng mà nói. Nói đến cha ngươi không phải là dự định để hắn tới nhà lại ăn bữa cơm sao? Chỉ tiếc trước đó vài ngày thất sát đường có việc phải làm bỏ qua. Thật tốt tán gẫu cố sư huynh làm gì? Tạ Trà Xanh nhỏ đáy lòng lột bột một tiếng, cố gắng trấn định trả lời. Mẫu thân, hiện tại thế, nhưng là mẹ con chúng ta khó được cùng một chỗ thời gian, cũng đừng tán gẫu hắn. Như thế không thể tán gẫu, mẫu nữ ở giữa trò chuyện chút nữ nhi người yêu như thế nào rồi? Tạ phu nhân lười biếng nói, thế nào, ngươi cùng tiểu cố cãi nhau, cho nên không thể tán gẫu. Dĩ nhiên không phải, ta cùng cố sư huynh luôn luôn lấy lễ để tiếp đón, làm sao lại cãi nhau đâu, Trà Xanh nhỏ giống như vô ý mà nói. Ta cùng cố sư huynh trong sạch, hắn chỗ nào là người trong lòng của ta. Ngược lại là mẫu thân ngươi suốt ngày ngoài miệng không rời cố sư huynh. Ta nhìn rõ ràng là ngươi nghĩ thu hắn làm con rể a. Ngươi nói đúng, ta còn thực sự thật muốn thu hắn làm con rể. Tạ phu nhân giọng mềm nhu mà nói, đời ta vẫn còn chưa qua con ngoan đâu, mọi người đều nói một cái con rể nửa cái. Ta nhìn tiểu cố người liền rất không tệ. Hắn chỗ nào không tệ, Tạ Trà Xanh nhỏ gương mặt ửng đỏ, đều nói ta cùng cố sư huynh trong sạch, ngươi, nhưng không cho tại cố sư huynh trước mặt nói mò bắt hắn cho làm sợ. Nha nha, cái này còn không có qua cửa liền bắt đầu cánh tay hướng về hắn lừa gạt. Mẫu thân, ngươi nói cái gì nói nhảm đâu, ngươi cứ như vậy muốn ta gả đi sao? Một lớn một nhỏ Trà Xanh mẫu nữ nói xong tại Tiên Thanh Trì bên trong đùa dẫn lên, nhìn qua ngược lại không giống như là mẫu nữ, ngược lại là giống như chị em gái. Tạ phu nhân một phát bắt được tay của nữ nhi, ôn nhu nói, nữ nhi ngoan, ngươi thành thật cùng mẹ nói, ngươi đối ngươi cố sư huynh có cảm giác hay không? Mẹ, ngươi nói cái gì đó, lại nói ta không để ý tới ngươi. Tạ Trà Xanh nhỏ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, có chút lo âu vụng trộm hướng mặt nước liếc qua, tựa hồ lo lắng Cố Trường Sinh tỉnh lại vừa vặn nghe thấy nói chuyện. Cái này có cái gì tốt xấu hổ? Thích chính là thích, không thích chính là không thích nha. Chúng ta nữ hài tử nghĩ muốn liền nhất định muốn đoạt tới tay. Tạ phu nhân dùng sức nắm quyền hư không nắm một cái, nói chắc như đinh đóng cột mà nói. Ngươi cũng đừng ở chuyện tình cảm bên trên, do dự dự, dẫn đến cuối cùng bị trộm nhà thành bại chó trở về tìm ta khóc nhè a. Thiếu xem thường người, ta biết bị trộm nhà. Tạ Trà Xanh nhỏ tựa hồ bị nói trúng cái gì, giận dữ vỗ vỗ mặt ao, không nói trước ta cùng cố sư huynh trước mắt trong sạch, coi như hai chúng ta thật sự có cái gì, vậy ta cũng không khả năng để người khác cướp đi ta đồ vật. Thật tốt, đây mới là nữ nhi của ta. Tạ phu nhân thừa cơ lại nhỏ giọng thoáng sự chi nói, ngươi có thể được thêm chút sức a. Đầu năm nay nam nhân tốt đều là rất quý hiếm, có chút tâm cơ nữ liền thích ở bề ngoài giả vờ như chẳng thèm ngó tới, kỳ thực sau lưng vụng trộm bên trên lớn phân. Mẫu thân, nơi này không có người khác, ngươi có thể không cần che giấu nói thẳng là Kỳ Hàng Tô. Trà Xanh nhỏ suy nghĩ một chút oán hận nói, bất quá ngươi nói đúng, vì phòng bị dạng này tâm cơ nữ, ta xác thực cần phải gấp rút biểu thị công khai chủ quyền, chờ ta lên làm thánh nữ. Liền cho cố sư huynh một cái cơ hội cùng ta thổ lộ đi. Tạ Trà Xanh nhỏ yên lặng ở trong lòng lập xuống một cái tương tự, đánh giặc xong liền về nhà kết hôn pháp. Tạ phu nhân nghe vậy, nhưng như cũ có chút bất mãn, rèn sắt khi còn nóng nói. Ngốc nữ nhi, ngươi không thể chỉ nói không làm a. Chúng ta phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Theo ta thấy lần này chờ tiểu cố tới nhà chúng ta làm khách, trước hết đem các ngươi sự tình định ra đến trước. Cái gì, đây cũng quá nhanh đi. Tạ Thanh Chi một hồi trợn mắt ngoác mồm. Nàng bên này còn chỉ tính toán cho Cố Trường Sinh một cái cơ hội thổ lộ đâu, mẹ nàng liền trực tiếp nghĩ bán đứng nàng cho Cố Trường Sinh. Mẹ, nữ nhi còn nhỏ, chờ ta lại phát nuôi mấy năm có được hay không? Cái gì nhanh không thích, Tạ Di các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Xốp giòn giọng từ nơi không xa nhà đá vang lên, chỉ gặp nàng cũng thân mang một kiện màu trắng sa y nắm chặt khăn mặt đi tới, đến bên cạnh ao còn có chút do dự, không dám trước tiên xuống nước. A, chúng ta đang nói chuyện cùng tiểu cố đến hôn sự tình đâu? Tạ phu nhân thoải mái mà nói, Hàng Tô a, ngươi cảm thấy tiểu cố người này như thế nào đây? Mẹ, Tạ Trà Xanh nhỏ nghe vậy lập tức gấp, trong lòng tự nhủ ngươi sao có thể đem trọng yếu như vậy tình báo tiết lộ cho ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh đâu? Nếu là cuối cùng nàng xuất thủ trước, vậy ta chẳng phải là bồi thánh nữ vị trí lại gãy chuyên môn liếm chó. Cố sư đệ, Tô Tô hơi sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới cái này hai mẹ con nói chuyện trời đất chủ đề thế mà lại như thế kích thích. Nàng suy nghĩ một chút một bên ngồi tại bên cạnh ao co lại chính mình như mây tóc đen tóc mai, một bên chậm rãi đem chính mình tinh xảo chân ngọc luồn vào trong nước hồ. Nhàn nhạt sương mù thuận nữ hài chân ngọc lượn lờ, theo Tô Bảo mũi chân nhẹ nhàng chạm đến ao nước nổi lên gần sóng, nữ hài gương mặt cũng phun lên một tia tự nhiên đỏ ửng. Ngọc trọn vẹn nhọn không vào nước bên trong, tiếp theo là mu bàn chân, lại là nhẹ nhàng một nắm mắt cá chân, nhỏ bé màu bạc dây xích cuốn quanh ở trên mắt cá chân phương, càng nổi bật lên nữ hài chân ngọc hoàng mỹ không một tì vết. Tiên thanh trì gột rửa hiệu quả không hề chỉ là tại trên nhục thể, thậm chí thức hải cũng ẩn ẩn có gột rửa trong suốt biểu tượng. Tô Tô lắng lại mấy phần bất an trong lòng, đem chân nhỏ chui vào trong nước hồ đi đầu thích ứng nhiệt độ. Ta cảm thấy cố sư đệ phẩm hạnh đoan chính là cái đáng giá phó thác người, Tô Bảo nghiêm trang trả lời. Nàng tự nhiên là biết được trà xanh lớn miệng mạnh mẽ vương giả tính tình, thật kết hôn cái kia còn phải nhìn Tạ Tôn thượng ý tứ. Cái này hai mẹ con lớn tiếng mưu đồ bí mật căn bản không có cái gì tác dụng thực tế đây. Nhưng mà thánh nữ tiểu tỷ tỷ tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong nước hồ bỗng nhiên một đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng cầm nàng chân ngọc, đột nhiên xuất hiện kích thích để nữ hài vô ý thức liền muốn kinh hô mở miệng. Cũng may thời khắc sống còn nàng phản ứng lại, gắt cao che lại miệng của mình. Đây là tiểu cố sư đệ, kỳ sư tỷ, là ta, Cố Trường Sinh. Đã tỉnh táo lại cố đại hoàng mau tiềm ẩn bên trong tiên thanh trì nhẹ nhàng cầm nữ hài chân ngọc, dùng ngón tay ở phía trên viết chữ đường rẽ. Ta đã khôi phục, mang ta rời đi đi. Tô Tô, tình huống này xuống ta như thế đem ngươi bỗng dưng biến mất. Còn có cố sư đệ, ngươi nếu là lại như thế nắm lấy ta gì? Viết chữ, ta thật nhịn không được biết để lên tiếng đến. Thiệt thòi ta vừa mới còn nói ngươi phẩm hạnh đoan chính đâu, ngươi chính là như thế tại tại di cùng trà xanh nhỏ trước mắt khinh bạc ngươi kính yêu sư tỷ đại nhân sao? Bằng. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Cố Trường Sinh cũng không nghĩ như thế nắm lấy thánh nữ tiểu tỷ tỷ chân ngọc muốn làm gì, thì làm. Thực tế là nơi này quá mức nguy hiểm. Hơi không cẩn thận hắn liền có khả năng sẽ bị trà xanh lớn phát hiện ra sau đó thân bại danh liệt. Hắn là tại trà xanh lớn từ trong nhà đá thay quần áo lúc đi ra thanh tỉnh. Lúc đó cố đại hoàng mao vừa mới rửa sạch gột rửa trong cơ thể dư thừa thái âm khí, đồng thời lại dựa vào một thân khổ luyện gân cốt cánh vác yêu nữ yến hề chúc ly giáo công pháp. Dù sao cũng phải đến nói lần này chẳng những không có cho hắn mang cái gì ảnh hưởng trái chiều, thậm chí còn để hắn trong cơ thể thái sơ khí càng thêm hùng hồn bao la hùng vĩ không ít. Tần vô y tiên thanh trì công hiệu quả nhiên không phải tầm thường, giống như là Cố Trường Sinh loại này trước đến giờ không có ngâm qua đồ tốt sợi cỏ tu tiên tử. Lần thứ nhất lúc tiến vào kém chút thoải mái ngất đi, loại kia bị nồng đậm sương mù trạng thái tinh thuần linh lực rửa tẩy thân thể cảm giác hưởng qua về sau là tuyệt đối trong tụ hội nghiện. Nếu như có thể tại đây loại động thiên phúc địa tu hành lời nói, có thể nói là một ngày ngàn dặm đều không quá đáng. Chỉ tiếc Cố Trường Sinh còn chưa kịp nhiều cảm thụ một lúc tiên thanh trì tốt đẹp, một lớn một nhỏ hai cái trà xanh xuống nước động tĩnh kém chút không có đem hắn dọa gần chết. Lúc ấy Tạ phu nhân chân cách hắn chỉ có chút ít vài thước khoảng cách, phàm là nàng lại nhiều đi cái mấy bước, đồng đưa cánh tay biên độ lớn hơn chút nữa, liền có thể vừa vặn đánh trúng con nào đó lặn tóc vàng đại đế. Không có cách nào, Cố Trường Sinh chỉ có thể là đem hết toàn lực lén lén lút lút vạch nước chạy trốn, để cầu tận khả năng rời mẹ con hai người xa một chút. Thời điểm chạy trốn vạch nước động tác còn không thể quá lớn, bởi vì sẽ bị phát hiện. Tóc vàng trong lòng khổ, thế nhưng hắn không nói. Tiên thanh trì nước mặc dù độ trong suốt không cao, mặt trên còn có linh lực mờ mịt sương mù che lấp ánh mắt, nhưng ở dưới nước tầm nhìn kỳ thực vẫn được, cho nên khi bốn đầu trắng bóng bắp đùi chui vào trong nước hồ thời điểm, Cố Trường Sinh phản ứng đầu tiên chính là chạy trước đường. Cái kia mỏng như cánh ve sa y căn bản không được cái gì ngăn cản tác dụng, cũng liền vây đầu kia khăn mặt hơi có chút dùng. Hắn cảm thấy mình là một cái cao thượng, thoát ly cấp thấp thú vị tóc vàng, lớn nhỏ trà xanh hương trà dĩ nhiên hương thơm phân tán, nhưng Tạ phu nhân thế, nhưng là trà xanh nhỏ mẹ a. Hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục không hỗ trợ hắn làm ra như thế bối đức cử động. Tạ Tôn thượng kiếm chưa chắc bất lợi vậy, hắn mặc dù trên danh nghĩa là cái dám trâu lộ thanh minh tóc vàng đại đế, nhưng trên thực tế vẫn là rất trân quý tính mạng của mình. Hắn đem thánh nữ tiểu tỷ tỷ lừa gạt chạy, tốt xấu Tô Tô còn có thể lộ thanh minh chém hắn thời điểm hỗ trợ bảo vệ một chút. Nếu là hắn dám đối trà xanh lớn làm sằng làm bậy, Tạ Thanh Y chém hắn thời điểm đoán chừng trà xanh lớn liền phản ứng, đều phản ứng không kịp. Cố Trường Sinh kiên định tại thiếu phụ và thiếu nữ ở giữa lựa chọn cái sau, đồng thời lại đơn độc cho Tần Vô Y cái này, chỉ có hôn ước quá phụ mở ra một cái đặc thù vị trí. Vẫn là câu nói kia, kiên trì lấy Tần Vô Y làm trung tâm không lay được, Tô Tô cùng trà xanh nhỏ làm phụ. Đương nhiên hiện tại lời nói còn phải lại tăng thêm một cái lộ thanh minh. Kết quả là Cố Trường Sinh hung hăng bóp chính mình một cái để cho mình tà niệm tạm thời biến mất một chút, như một làn khói bơi tới Tạ phu nhân cùng trà xanh nhỏ đối diện bên bờ. Vừa mới Tạ phu nhân thuận miệng nói một câu nghĩ bơi lội trực tiếp là bắt hắn cho hù đến, Cố Trường Sinh cũng không muốn tại đây cái trong hồ cùng với nàng chơi lão âm bắt gà con trò chơi. Hắn cứ như vậy yên lặng trong nước trốn tránh, đáy lòng suy tư thoát thân chi đạo tại trà xanh nhỏ, rồi mới đem hắn làm xuống nước. Thời điểm trực tiếp là đem hắn quần áo cho lột sạch, liên đới lấy trong ngực Côn Luân kính cũng không ở trên người, bằng không mà nói lúc này hắn còn có thể trực tiếp truyền tống đến Thiên Quyền Cổ Lộ tạm thời tránh một chút. Lúc này, xốp giòn xuất hiện giống như một ngọn đèn sáng, chiếu sáng Cố Trường Sinh chạy trốn hy vọng. Thừa dịp thánh nữ tiểu tỷ tỷ ri dội xuống nước thời điểm, hắn quyết đoán bắt lấy nữ hài tinh xảo mắt cá chân, thần sắc nghiêm túc giống như bắt lấy tương lai. Hàng Tô, ngươi đây là như thế nào rồi? Một mực ngồi ở đằng kia không xuống, mặt còn đỏ lên, trà xanh lớn nghi ngờ nói, không phải là nói muốn giúp tại di ta sát lưng sao? A, à, ta biết rồi. Ta ngồi trước một hồi thích ứng một chút nhiệt độ nước, lập tức tới ngay. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ cưỡng ép nhẫn nại lấy gót sen tại Cố Trường Sinh trong lòng bàn tay truyền đến dị dạng cảm giác, trấn định tự nhiên nói, vậy ngươi nhanh một chút a. Nữ nhi ngoan, chúng ta vừa mới hàn huyên tới chỗ nào? Trà xanh nhỏ, hàn huyên tới ngươi bán tình báo cho ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mắt thấy Tạ phu nhân cùng Tạ Thanh Chi mẫu nữ hai người lại bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm, Tô Bảo trong lòng thoáng yên ổn mấy phần, suy nghĩ một chút cũng không biết nên như thế nào, lặng yên không một tiếng động mang đi Cố Trường Sinh một người sống sờ sờ. Tạm thời thu nạp vật sống không gian pháp khí nàng đương nhiên là có, thế nhưng trước mắt nàng toàn thân trên dưới chỉ có một kiện sa y cùng một đầu khăn mặt, nơi nào có thể thả pháp bảo địa phương. Đơn độc trở về cầm khó tránh cũng quá mức rõ ràng. Lại tăng thêm muốn phải tại trà xanh lớn dưới mí mắt thi pháp đem Cố Trường Sinh thu đi vào, cái này độ khó lớn, còn không bằng nàng vận dụng mất trí nhớ cục gạch đem Tạ phu nhân cho đánh cho bất tỉnh tới dứt khoát. Hả, biện pháp này thật giống nghe vẫn được. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ nghĩ lại Tạ phu nhân bình thường đợi nàng coi như không tệ, cũng dù sao cũng là trưởng bối, chỉ được bất đắc dĩ vứt bỏ cái này nguy hiểm ý niệm. Làm như thế nào cùng tiểu Cố sư đệ nói sao? Kỳ Hàng Tô hơi suy nghĩ một chút, thông minh rất nhanh chiếm lĩnh cao điểm tiên thanh trì nước có linh lực ngăn cách, vụn trộm truyền âm khẳng định không được, vậy liền chỉ có thể là cùng tiểu Cố sư đệ viết chữ giao lưu. Xuống nước về sau dùng viết tay, khó mà làm được. Ta trừ một đầu khăn mặt có thể che chắn bên ngoài thế, nhưng là không đến mảnh vải. Lúc này nước khoảng cách gần như vậy, chẳng phải là trực tiếp bị tiểu Cố sư đệ xem hết. Mặc dù thánh nữ tiểu tỷ tỷ bị hôn qua ôm chầm còn kém chút bị vĩnh lên qua, nhưng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đối nàng một cái thiếu nữ đến nói vẫn là quá làm khó tình. Nàng suy nghĩ một chút cảm thấy mình hoàn toàn có thể không cần xuống nước. Hắn dùng ngón tay tại ta trên đùi viết chữ, vậy ta cũng có thể dùng gì? Ở trên người hắn viết chữ đây. Tô Bảo yên lặng vì chính mình cơ trí điểm 120 cái tán. Tiếp lấy nàng nhẹ nhàng nâng lên chân ngọc, giả vờ như chơi tâm nổi lên ở nơi đó đong đưa chân nhỏ. Ấm áp trong suốt ao nước theo nữ hài chân ngọc nâng lên xẹt qua không trung một chuỗi thanh thúy ngấn nước, tích tích giọt nước rơi vào mặt ao phát ra tiếng đinh đông vang, đáp lời lấy tiên thanh trì đầu nguồn con suối phát ra tiếng vang. Cố Trường Sinh chỉ gặp Tô Bảo như không có việc gì dùng chân nhỏ tìm kiếm nước, tiếp lấy liền dùng chân ngọc hướng hắn bên này phương hướng tìm kiếm. Tại Cố Đại Hoàng Mao thị giác bên trong, thánh nữ tiểu tỷ tỷ cặp kia hoàng mỹ không một tì vết chân ngọc cứ như vậy sinh sinh xông vào hắn trong tầm mắt, nhẹ nhàng một nắm trên mắt cá chân buộc lên màu bạc nhỏ dây xích tinh xảo mà dụ hoặc. Hắn gặp qua rất nhiều nữ hài chân, có lộ đại đế, có yêu nữ yến hè, có trà xanh nhỏ, thậm chí còn có tỳ hưu nhỏ Bùi sư muội. Những cô bé này chân ngọc mỗi người mỗi vẻ, có xinh xắn đáng yêu, có ánh sáng trong suốt, có cực hạn dụ hoặc. Nhưng giống như là Tô Bảo như thế đem đáng yêu cùng dụ hoặc hoàng mỹ dung hợp hình lục giác chiến thần Cố Đại Hoàng Mao còn là lần đầu tiên gặp. Đáng yêu, nghĩ. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ nhìn xem Tô Bảo trì. Một chút xíu hướng về hắn duỗi đến, trong lúc nhất thời cũng không biết nàng đang làm cái gì đồ vật. Kỳ sư tỷ, ngươi đây là đang làm cái gì? Chúng ta bây giờ thế, nhưng là đang tùy thời công ty chết trong nguy cơ a. Mắt thấy Tô tự hồ muốn dùng chân tìm kiếm vị trí của hắn, Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút cũng không chần chờ, vươn tay nhẹ nhàng đụng nữ hài chân ngọc. Nếu không phải Tạ phu nhân tại, Tô Bảo như thế không khách khí đem ri đưa tới cửa ta khẳng định cũng không phải là dùng tay dây vào. Tiếp xuống kịch bản chỉ cần ta A Châu một lần phát lực, tùy thời đều có thể tại tiên thanh trì mở nhiều người vận động thoi thi A. Cố Đại Hoàng Mao có vài phần tiếc nuối như vậy thầm nghĩ. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ vô ý thức nhẹ nhàng run rẩy một chút, xác nhận phạm vi sau lại tiếp tục hướng xuống thăm dò, tính toán tìm tới Cố Trường Sinh ngực. Dùng chân ngọc ngón chân viết chữ truyền lại tin tức khẳng định là không bằng ngón tay tới chính xác, cho nên nàng chỉ có thể là tận lực tìm lớn một chút địa phương đến viết chữ, để cầu có khả năng càng thêm chuẩn xác thuận tiện. Thế nhưng là tiểu Cố sư đệ ngực đến cùng đang ở đâu? Bên trái? Bên phải? Vẫn là phía dưới? Thánh nữ Tiểu Tỷ Tỷ một mặt mộng bức, nàng cũng không biết Cố Trường Sinh trong nước đến tột cùng là thế nào một cái ẩn núp tư thế, đành phải dùng rì, từng chút thuận tìm kiếm. Ê a, không biết tính sao, thánh nữ Tiểu Tỷ Tỷ bỗng nhiên toàn thân run rẩy lên tiếng kinh hô, sắc mặt đỏ sắp chảy ra nước. Cố Trường Sinh, ta thánh nữ đại nhân, kia là có thể đạp đồ vật sao? Hàn Tô, ngươi như thế nào rồi? Không, không có gì. Ta đột nhiên nhớ tới sư phụ đã thông báo ta một chuyện rất trọng yếu không có làm, tôi bảo cố gắng trấn định nói dối nói. Ồ, thật sao? Tạ phu nhân ung dung thản nhiên hơi nheo lại mắt, tựa hồ có chút phát giác được xấp giòn không thích hợp. Chỉ bằng Hàn Tô ngươi cái này mở nát tính tình, nếu là thật phát hiện Tần Vô Y có việc bàn giao ngươi không có làm, ngươi không được trực tiếp chạy. Dù sao đều không có làm, dứt khoát cũng đừng làm tốt. Đây mới là ngươi cần phải có phản ứng, mà không phải giống như bây giờ ánh mắt ngập nước thật giống bị người phi lễ. Tạ Trà Xanh nhỏ vừa nhìn tình huống không đúng, tựa hồ cũng nhớ tới cái gì, liền vội vàng kéo làm bộ muốn qua Trà Xanh lớn, hô, Hàn Tô tỷ tỷ, chúng ta mau tới giúp ta mẹ kỳ lưng a. Mẹ ta thế nhưng là cũng chờ gấp đây. Tốt, lập tức tới. Thánh nữ Tiểu Tỷ Tỷ bên này chẳng những không thể thành công tìm tới nơi thích hợp viết chữ, ngược lại kém chút gây nên Trà Xanh lớn hoài nghi, không có cách nào, chỉ có thể là kiên trì xuống nước. Nàng từng bước một đi rất chậm, tựa hồ sợ chính mình trong nước động tác biên độ quá lớn biết dẫn đến khăn mặt không che nổi thân thể mềm mại. Ngoài miệng lại điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Tại di, năm đó ta cùng Thanh Chi lúc nhỏ tranh tài giúp ngươi cùng sư phụ kỳ lưng sự kiện kia, ngươi còn nhớ tới sao? Đương nhiên nhớ tới. Tạ phu nhân tức giận trừng Trà Xanh nhỏ một cái, nữ nhi bảo bối của ta bị Tần Vô Y giam ba câu liền cho lừa gạt đi, đến cuối cùng cứ thế nhảy trái lại thành Tần Vô Y người, tức giận đến ta cùng ngày trong đêm ban đêm đều ăn không vô, kia cũng là chuyện cũ năm xưa, còn nâng nó làm cái gì? Trà Xanh nhỏ biết rõ Kỳ Hàn Tô đây là tại dời Tạ phu nhân lực chú ý, chu miệng rất là phối hợp mà nói, lần này lại đến, ta tuyệt đối so Hàn Tô tỷ tỷ làm muốn tốt. Dưới nước Cố Đại Hoàng Mao, các ngươi đều đi qua, ta làm sao bây giờ? Nếu không các ngươi người nào che kín Trà Xanh lớn con mắt, sau đó ta vụng trộm lên bờ. Hai người các ngươi, trước giúp ta xoa bóp vai đi. Tạ phu nhân nhắm mắt lại đem khăn mặt khoác lên trên trán, một mặt hài lòng, mà nói, ta cũng khó được hưởng thụ một chút hai người các ngươi tiểu nha đầu phục vụ. Kỳ Hàn Tô cùng Tạ Thanh Chi hai người liếc nhau một cái, ung dung thản nhiên gật gật đầu, tiếp lấy một trái một phải nắm lên Tạ phu nhân cánh tay bắt đầu nhào nặng. Thừa dịp nàng nhắm mắt lại công phu bắt đầu điên cuồng dùng ánh mắt giao lưu tình báo. Cố sư huynh thế nào? Đã tỉnh. Hiện tại như thế đem hắn mang đi ra ngoài. Dùng pháp bảo đi. Ta ở thạch thất bên trong. Ta cũng tại. Vậy làm sao bây giờ? Tạ Trà Xanh nhỏ một mặt cảnh giác liếc một cái nhìn như thư thư phục phục hưởng thụ nhào nặng bả vai phục vụ Trà Xanh lớn. Gia hỏa này đã bắt đầu đem lòng sinh nghi. Chỉ là còn giả vờ như không biết rõ tình hình mà thôi. Một người ngăn chặn, một người khác đi lấy pháp bảo mang đi cố sư đệ. Che mắt dễ làm, nhưng sử dụng không gian pháp khí linh lực ba động tổng không có cách nào che đậy đi. Tô Bảo đang chờ về lấy một cái ta cũng không biết ánh mắt, bỗng nhiên dưới nước chân nhỏ lại bị người nào đó nhẹ nhàng bắt lấy, tiếp lấy lại viết chữ nói. Kỳ sư tỷ, các ngươi ngăn chặn Tạ phu nhân, ta đi lấy pháp bảo của ta có thể tạm thời thoát thân. Thánh nữ Tiểu Tỷ Tỷ trong lòng hiểu rõ, quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Trà Xanh nhỏ, tiếp lấy lại liếc nhìn dưới nước. Tạ Thanh Chi. Sau một khắc Trà Xanh nhỏ chân cũng bị Cố Đại Hoàng Mao nhẹ nhàng bắt lấy, nàng bất ngờ không đề phòng toàn thân một cái giật mình kém chút không có đem Trà Xanh lớn bả vai cho tháo xuống. Tạ phu nhân, nghịch nữ, ngươi muốn thí mẫu a? Khụ khụ, mẫu thân ta đây không phải là lo lắng ngươi ngày bình thường tổng cộng những cái kia trưởng lão đám bà lớn chơi mạt chược, ngồi quá mệt mỏi sao, giúp ngài hoạt động một chút cân cốt. Trà Xanh nhỏ ngọt ngào cười nói, cái này thế, nhưng là ta gần nhất mới học nhào nặng thủ pháp. Liền Tần Di ta đều không có giúp nàng bóp qua đâu. Quả nhiên biết mẫu chi bằng nữ, nghe xong là Tần Vô Y, đều không có hưởng thụ qua thuyền mới phiên bản. Trà Xanh lớn miệng cưỡng xem như tiếp nhận cái này lời giải thích, nhắm mắt lại tiếp tục để hai người nhào nặng. Mắt thấy trên mặt nước phương bình tĩnh lại, nín thở ngưng thần Cố Trường Sinh lúc này mới dám cả gan tiếp tục tại Trà Xanh nhỏ trên đùi viết chữ. Cái này trong nước sáu đầu trắng nõn mê người bắp đùi lẫn nhau giao thoa, một chút mất tập trung khả năng liền biết bắt lầm người. Cũng may Cố Trường Sinh kinh nghiệm phong phú, xác định Trà Xanh nhỏ bắp đùi kết quả đoạn viết chữ hỏi. Tạ sư muội, ngươi đem ta quần áo phóng tới đi đâu? Bên trong có một cái gương pháp bảo, chỉ cần cầm tới nó ta liền có thể lặng yên không một tiếng động tạm thời tiến về trước một không gian khác. Cái gương, pháp bảo, cố sư huynh thế mà còn có tốt như vậy pháp bảo có thể tránh mất mặt. Tạ Trà Xanh nhỏ hơi sững sờ, quay đầu nhớ tới chính mình thật giống đem Cố Trường Sinh quần áo cùng một chỗ đóng gói vào chính mình túi trữ vật. Nàng suy nghĩ một chút duỗi ra một cái tay nhỏ tại Cố Trường Sinh tay tâm viết, tại ta trong túi Càn Khôn, một hồi ngươi vào nhà đá đi lấy. Ta đem ta túi trữ vật thần thức ấn ký cho ngươi, ngươi dùng nó liền có thể kéo ra. Lấy được câu trả lời này, Cố Trường Sinh vui mừng quá đỗi, cầm Tạ Thanh Chi linh lực ấn ký kết quả đoạn bơi ra đến bên bờ, chậm rãi nổi lên mặt nước. Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi hai người cũng rất là phối hợp vụng trộm xê dịch thân thể, chế tạo ra một cái tầm mắt điểm mù. Cố Trường Sinh từng chút bò lên trên bờ, tận khả năng để cho mình mỗi một bước đều đi được lặng yên không một tiếng động. Ngay tại hắn sắp đi đến nhà đá cửa ra vào thời điểm, Tiên Thanh Trì phía lối vào bỗng nhiên truyền đến một cái mang tính tiêu chí hư ảo như khói thành thục giọng. Ta coi là chỗ nào vào tặc, nguyên lai là ba người các ngươi. Hả? Tần Vô Y một tiếng nhẹ kêu còn chưa kịp phát toàn bộ, Cố Trường Sinh liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay kéo ra Tạ trà xanh nhỏ túi trữ vật, lấy ra Côn Luân kính sau đó trơn đi thiên quyền cổ lộ, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, có thể xưng dục vọng cầu sinh thúc đẩy phía dưới tác phẩm đỉnh cao. Hoang vu cô tịch thiên quyền cổ lộ bên trong, vừa mới chạy thoát Cố Trường Sinh không mảnh vải che thân dựa vào vách đá bên cạnh, còn chưa kịp thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền vừa lúc cùng cái nào đó đang tu luyện đại đế tiểu tỷ tỷ đối mặt ánh mắt. Lộ Thanh Minh, Cố Trường Sinh, rõ ràng bên trong thiên quyền cổ lộ không có gió, Cố Đại Hoàng Mao lúc này lại cứ thế cảm thấy một trận hàn ý quét qua hắn thân thể đơn bạc. Rì, Lộ đại đế, ta nhắc tới là một cái nói rất dài dòng hiểu lầm, ngươi tin không? Bằng, các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Lộ đại đế hơi sững sờ, xinh đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh hiện ra một vệt sát khí. Còn tới, nghiện đúng không? Bên trên một đợt bất đắc dĩ song tu ký ức còn rõ mồn một trước mắt, kết quả lúc này mới qua bao lâu ngươi liền lại thân thể trần truồng xuất hiện. Kỳ Hàng Tô mất trí nhớ cục gạch chung quy là rớt lại phía sau phiên bản, vẫn là để ta đến một kiếm ban hắn cắt lấy vĩnh viễn trị đi. Mắt nhìn thấy Lộ đại đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, đã là sắp đè nén không được nộ khí rút kiếm chém tới. Dục vọng cầu sinh bạo rạp, Cố Đại Hoàng Mao trầm ngâm khoảng khắc, quyết đoán trầm giọng mở miệng nói. Tiền bối tỷ tỷ ngươi trước đừng động thủ, tất cả những thứ này ta có thể giải thích. Lộ Thanh Minh, ngươi nói tiếp, ta đang nghe, yên lặng rút kiếm. Nữ hài như tuyết ánh mắt lạnh lùng quét Cố Trường Sinh một cái, một bên lau sạch nhẹ nhẹ lấy lưỡi kiếm một bên yên lặng đi tới. Lựa chọn lưỡng nan thường thường đến chính là đột nhiên như vậy, đáng thương Cố Đại Hoàng Mao lần này là trở về sẽ bị Tần Vô Y bắt lấy. Ở lại chỗ này, sẽ bị Lộ Thanh Minh bắt lấy. Kết quả là hắn cái khó ló cái khôn vội vàng nghiêm túc nói. Tiền bối tỷ tỷ, bây giờ không phải là xoắn xích ta quần áo thời cơ, ra việc lớn. Tần trưởng lão có thể muốn đánh chết ta. Quả nhiên nghe được Tần Vô Y sự tình, Lộ Thanh Minh ánh mắt có một tia có chút gần sóng. Nàng ung dung thản nhiên đánh giá Cố Trường Sinh một cái. Trong lòng lại lần nữa chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Ngươi không đến mảnh vải xuất hiện tại thiên quyền cổ lộ, lại nói sư nương muốn đánh chết ngươi. Hẳn là cái này hỗn đảng đem sư nương cũng cho tai họa. Nghĩ tới đây, Lộ Thanh Minh toàn thân trên dưới sát khí càng tăng lên, thậm chí so trước đó còn muốn càng đáng sợ mấy phần. Cố Trường Sinh cùng nàng ở giữa sự tình biến thành như thế đều là trời xui đất khiến, mặc dù bị chiếm tiện nghi khả, Lộ Thanh Minh cũng không nghĩ lấy muốn đem gia hỏa này xử lý, chỉ là yên lặng quyết định về sau cả gốc lẫn lãi đòi lại. Nếu là hắn dám đối sư nương lên tà niệm làm mấy thứ gì đó, vậy ta chính là liều mạng không thể quay về giao quan vực, cũng phải tự tay đem cái này chó cặn bã nam cho một kiếm chấm dứt. Chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói, không nóng nảy. Cố Đại Hoàng Mao cẩn thận từng ly từng tí nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Lộ đại đế tấm kia nhìn như bình tĩnh kỳ thực vô cùng nguy hiểm gương mặt, chậm rãi nói, không biết tiền bối tỷ tỷ có thể hay không trước cho ta ít đồ che lấp một chút, hiện tại cái dạng này ta không phải rất tốt nói chuyện. Lộ Thanh Minh trầm ngâm khoảng khắc, tiện tay bóp ra một đoàn thủy cầu ba kích một chút đánh vào Cố Trường Sinh trên thân, tiếp lấy đầu ngón tay điểm nhẹ một đạo kiếm khí đem giọt nước đông kết thành băng. Tốt rồi, ngươi bây giờ có thể nói. Cố Trường Sinh, Lộ đại đế, ngươi lúc này lạnh đến nhiều ít mang một ít ân oán cá nhân đi. Đáng thương Cố Đại Hoàng Mao lúc này cũng không dám đưa yêu cầu nói mình nghĩ mặc quần áo, chỉ được ủy khuất vội vàng tạm thời tiếp nhận cái này tầng băng túi đũng quần, tiếp lấy hơi ấp ủ một chút ngự khí thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Toàn bộ sự kiện còn phải theo ta cứu xong lão nhân gia ngài trở lại kiếm tông đỉnh núi thứ 6 thời điểm nói lên. Một bên khác, Tiên Thanh Trì chỗ lớn nhỏ Trà Xanh cùng Tô Tô nghe thấy Tần Vô Y âm thanh đều là hơi sững sờ, chợt ba tấm khuôn mặt hiện ra hoàn toàn khác biệt thần sắc. Tạ phu nhân là nghi hoặc bên trong mang theo một tia cổ quái, hai cái tiểu nha đầu sắc mặt thì là biến vô cùng hoảng sợ. Ta siêu, Tần Di, sư phụ, làm sao tới? Song song, Cố sư huynh, tiểu Cố sư đệ, muốn bị bắt lấy. Kế tiếp là tốc độ ánh sáng cắt chém để Tạ Thanh Chi, Kỳ Hàng Tô, tới chống đỡ tội đâu, vẫn là ba người cùng một chỗ chợ cứng bữa này đánh đập. Chết đạo hữu không chết bần đạo, quyết định, ta muốn làm người làm chứng. Hai cái tiểu tỷ tỷ chậm rãi liếc nhau một cái, giống như chớp mắt vạn năm. Sau đó hai người cấp tốc dịch chuyển khỏi ánh mắt, không hẹn mà cùng nhau buông ra trà xanh lớn tay hướng về bên bờ bơi đi. Tần Di, ta bị Kỳ Hằng Tô lôi cuốn. Ô. Tạ Trà Xanh nhỏ một bên hướng một bên tính toán la lên, lại bị tay mắt lanh lẹ Tô Bảo một tay bịt miệng đè vào trong hồ uống mấy hớp trà sụp. Sau đó thánh nữ tiểu tỷ tỷ cũng không quay đầu lại che lại khăn tắm bò lên trên bờ. Sư phụ, ta có chuyện quan trọng muốn hướng ngài. Lời còn chưa nói hết, thánh nữ tiểu tỷ tỷ chân liền bị người giữ chặt, một cái từ bên bờ lại kéo về tiên thanh trì bên trong. Hai nữ hài cứ như vậy mở ra cãi lộn khâu, ai cũng không thể làm cho đối phương trước tiên làm cái kia người làm chứng. Kỳ Hằng Tô, ngươi không muốn mặt, ngươi còn có mặt nói ta, buông ra tóc ta. Không buông, ngươi chó đồ vật mơ tưởng hại ta. Trà xanh lớn, vừa mới cái kia hai cái sống chung hòa bình cho ta nắng vai tiểu nha đầu có phải hay không ta đang nằm mơ, như thế nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Một thân màu đen ung dung váy trang Tần Vô Y chậm rãi đi bộ đến trước mặt hai người cách đó không xa, lông mày có chút nhíu lên hừ lạnh một tiếng. Hai cái tiểu nha đầu lập tức câm như hến không dám lộ mãng, đàng hoàng cúi đầu chờ đợi nghênh đón Tần Vô Y thẩm phán. Nhưng mà ra ngoài ý định chính là Tần Vô Y cũng không có trực tiếp đi hướng thay quần áo trong thạch thất đem nào đó đầu người tốt một cái bắt tới, mà là có vài phần không vui hỏi. Hai người các ngươi lại là bởi vì sao sự tình đánh nhau? Tô Bảo cùng Trà Xanh nhỏ vụng trộm liếc nhau một cái, hai bên đều nhìn ra đối phương đáy mắt kinh ngạc Tần Di thế mà không bắt Cố Trường Sinh, chẳng lẽ nói là nàng không có phát hiện. Hai người rất nhanh liên tưởng đến Cố Trường Sinh nói cái kia thoát thân biện pháp, không khỏi đối với hắn trong miệng cái kia cái gương sinh ra hiếu kỳ. Liền Tần Vô Y tu vi như vậy người đều nhìn không ra Cố sư huynh ẩn thân tại bầu trời ở giữa pháp bảo bên trong, tấm gương kia là phải có bao nhiêu thần kỳ. Tần Vô Y bên này tự hồ phát giác được hai nữ hài đang trao đổi ánh mắt, hư nhẹ một tiếng đánh gãy các nàng cùng một cung cấp thao tác, tiếp tục hỏi. Các ngươi vừa vặn giống như nói có việc muốn nói cùng. Tần Di ngươi hiểu lầm, chúng ta mới là bởi vì nghe được Tần Di thanh âm của ngươi mừng rỡ, đều nghĩ lên trước gọi ngài một khối xuống tới ngâm một hồi. Ta cùng Hằng Tô tỷ tỷ cũng tốt cho các ngươi xoa bóp vai đấm bóp lưng, tận một tận hiếu tâm, cho nên mới sẽ xem ra có chút tranh chấp. Ta cùng Hằng Tô tỷ tỷ tình như chị em gái, làm sao lại đánh nhau đâu, đây chỉ là trong nước hồ chơi đùa một chút mà thôi, ngươi nói đúng không Hằng Tô tỷ tỷ? Tạ Trà Xanh nhỏ nói xong nhẹ nhàng ôm thánh nữ đại nhân cánh tay,